Kiều Thê Như Vân, chương 827. Xin cứu viện, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo tạ ơn một tiếng, lời nói của Thái Hậu xoay chuyển, lại truyền thoại để tới sự tình một bộ phận quốc thích đi Tuyền Châu, nói. Có chức một người cũng không thể đi, gia quyến không có chức không cần giam cầm, tùy bọn hắn đi Tấn Vương cùng bọn Ninh An, có thể phái 500 cấm vệ đi theo hỗ trợ phối hợp tác chiến an toàn, cái đường biển này dù sao vẫn rất là nguy hiểm, liền để cho bọn họ đi đường bộ đi tuy hơi xa một ít nhưng vẫn để người ta yên tâm hơn một ít. Thẩm Ngạo cùng Thái Hậu nói chút ít lời ong tiếng ve, đáp ứng lời nàng phân phó, lúc cảm thấy đói bụng, mới phát hiện đã qua buổi trưa Thái Hậu muốn lưu hắn dùng bữa trong cung, trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, ăn trực không tốt lắm, tiện nghi của lão nhân gia ta cũng không dám chiếm. Liền nghiêm mặt nói, vi thần có lẽ là cáo từ thì tốt hơn, không dám quấy rầy Thái Hậu dùng bữa, còn nữa, tại ngoài cung còn có rất nhiều sự tình phải làm, thật sự không dám ở lâu. Thái Hậu đưa Thẩm Ngạo đi ra ngoài, Thẩm Ngạo từ trong nội cung đi ra, cảm thụ cái gió thu mát mẻ, hít một hơi thật dài, tâm tình thật tốt. Tới thì đứng ở dưới mái hiên đầu hành lang ngoài cung, cả người sợ tới mức lạnh run, hắn vốn là thái giám đi theo Phục thị thái tử, trước đó lần thứ nhất đi truyền chiếu, bị Bình Tây Vương hung hăng đánh cho một trận, sau khi trở về, lại bị thái tử quở trách thì ra tưởng rằng chuyện này cũng thì xong rồi. Ai ngờ hôm nay, Thái tử Điện Hạ từ trong nội cung trở về, lúc này liền gọi chính mình tới, vung tay liền cho mình mấy cái bàn tay, sắc mặt Thái tử đáng sợ tới cực điểm, tới hỉ sợ tới mức ngay cả kêu cũng không dám, mặt mũi bầm dập, đợi Thái tử vào chữ cung, hắn lại không dám rời đi, đành phải đợi tại dưới mái hiên. Bên trong truyền ra thanh âm bùm bùm, không biết có phải bình sứ bị vỡ hay không, khí cụ trong cung kia đều là vật Thái tử trân trọng nhất, hôm nay cũng không biết Thái tử tức giận với ai, rõ ràng lại trà đạp như vậy. Tới hỉ hầu hạ thái tử nhiều năm như vậy, chỉ nhìn bộ dạng thái tử hôm nay, liền biết chắc chắn là xảy ra đại sự, hắn sợ tới mức vãi đái ra quần, đứng đó cũng không phải, lại không dám đi vào an ủi, cả người như kiến bò trên chảo nóng, toàn thân không được tự nhiên. Nội thị cung nữ đông cung nghe xong động tĩnh bên này, cũng không dám tới tận lực đi vòng quanh, mà ngay cả thái tử phi bên kia, một điểm động tĩnh đều không có, ngược lại, có hai nội thị đi đường vòng thấp giọng nói chuyện ở hành lang, chui vào trong lỗ tai tới hỉ. Nói là cái gì Trình Giang Trình Từ Nhân bị Bình Tây Vương giết, không những thế chính là thái tử ngồi triều trong giảng võ điện cũng bị Bình Tây Vương mỉa mai đùa cợt, đường đường giám quốc thái tử, giận mà không dám nói gì, không thể bảo vệ tâm phúc của mình, còn phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mặc cho người định đoạt. Tới hỉ lại càng hoảng sợ, giám quốc thái tử không trị nổi họ Thẩm, cũng khó trách trên bến tàu mình bị đánh, họ Thẩm này cũng không khỏi quá ương ngạnh đi à nha. Đang lúc miên man suy nghĩ cuối cùng cũng thấy có người đến rồi, là chủ sự thái giám Khai Phúc này nhấc bước tới, thấy tới hỉ, liền hướng hắn ngoắc ngoắc tới hỉ lập tức chạy chậm đi qua, Khai Phúc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi. Thái tử gia vẫn còn tức giận, tới hỉ nói, vâng, phát một trận tính tình, nô tài hầu hạ thái tử 10 năm cũng chưa. gocchuyenaudio.com, từng thấy thái tử thất thố như vậy. Khai Phúc nhìn mặt tới hỉ bầm tím, cái dấu tay trên mặt tới hỉ đã xác minh lời hắn nói, Khai Phúc nhăn lông mày lại nói. Thái tử phi chưa tới khuyên bảo sao, tới hỉ cười khổ nói. Thái tử phi nương nương đến đây, cũng chỉ sợ là sẽ nếm mùi thất bại, bằng không, Khai Phúc công công đi xem sao. Trên mặt Khai Phúc lộ ra vẻ cười lạnh nói, nô gia đi có làm được cái gì. Trước mắt, việc cấp bách là có người quyết định cho thái tử, kỳ thật nô gia cũng nghe được tiếng gió, tuy thái tử giám quốc nhưng trên còn có cái thái hậu, Bình Tây Vương kia lại chuyên môn đối nghịch cùng hắn, về phần trong triều đình, dùng Dương Thực Thạch Anh cầm đầu, cũng đều là người của Bình Tây Vương, điện hạ bây giờ nhìn về phía trên thì ngăn nắp nhưng lại không dùng lực được, bị những người này đùa bỡn như vậy, giận tím mặt cũng là chuyện theo lý thường. Khai Phúc thở dài một hơi, tiếp tục nói. Hiện tại, Trình Từ Nhân đã mất, muốn quyết định không thể không là Lý Từ Nhân, đi, mời Lý Từ Nhân đến đây. Tới hỉ ngạc nhiên nói, Lý Từ Nhân không phải đã cáo ốm xin nghỉ rồi sao? Khai Phúc cười lạnh nói, ngươi thật sự cho là hắn bị bệnh, cái đại tống triều này, trơn trượt nhất, đúng là hắn, hắn cáo ốm trong lúc mấu chốt này, chỉ sợ sớm đã cảm giác được tiếng gió gì đó, mới không muốn giao du với kẻ xấu, nếu không, hôm nay chết ở trong giảng võ điện 8 phần chính là Lý Bang Ngạn hắn. Chỉ là nói trở lại, muốn trốn, hắn có thể trốn tới khi nào? Hắn hiện tại vinh nhục cùng thái tử, bất kể nói thế nào, hiện tại thái tử không thể không nể trọng hắn, người đi kêu hắn lên, nói đại sự không ổn rồi, nếu Lý Tiên Sinh không rời núi, Đông Cung khó giữ được, chẳng lẽ Lý Bang Ngạn hắn chỉ muốn lo cho thân mình thôi sao? Tới hỉ Lý Nha Lý Nhí nói, nhưng, thái tử điện hạ, gọi người đi thì cứ đi đi, thái tử hỏi, nô gia tự nhiên sẽ xin nghỉ cho ngươi. Tới hỉ không nói hai lời, lên tiếng vâng rồi rời đi. cực kỳ nhanh, nghị sự triều đình vừa mới chấm dứt cùng lúc đó, một phong công văn cứu viện quang tới Hồng Lư Tự, sau đó, Hồng Lư Tự lập tức trình lên ba tỉnh. Nửa tháng trước kia, Liêu Quân một mình khốn thủ ở Nam Kinh phủ Kỳ Tân phủ đã là người kiệt sức ngựa hết hơi, ở bên ngoài thành là 20 vạn quân kim ngày đêm luân chiến, phá thành đã có thể đoán trước. Liêu chủ gia luật đại thạch lúc tuần thành đã bị trúng tên, đang hấp hối, thái tử làm đế chính mình trốn trong cung, dùng thân phận thái thượng hoàng điều hành trung tâm. Sự tình đã đến tình trạng xấu đến không thể xấu hơn, tuy Kỳ Tân phủ hùng vĩ cao lớn, sông đào bảo vệ thành chảy xiết mấy năm này lại không ngừng gia cố ủng thành, công sự đầy đủ hoàn mỹ, lương thảo sung túc, càng có 10 vạn Liêu quân làm chống cự cuối cùng, nhưng quân Kim cũng ý thức được tuyệt không thể để cho Liêu quân có cơ hội thở dốc. Vì vậy Kim quốc liền khuyên quốc gia, 20 vạn nữ chân thiết kỵ vây đánh ở bên, trừ việc đó ra, lại lệnh cưỡng chế Liêu Đông, Đại Sa Mạc, Triều Tiên, tất cả bộ tộc cử hơn 10 vạn binh vây thành, chế tạo thạch pháo, mũi tên, tức trắng đêm, không ngừng bày ra tư thế một trận chiến cuối cùng với Kỳ Tân phủ. Người Liêu đã tuyệt vọng tới cực điểm, một khi thành bị phá, tất nhiên là kết cục tàn sát hàng loạt dân trong thành, gia luật đại thạch rơi vào đường cùng, rốt cục cũng phát ra công văn báo nguy cầu đại tống tăng binh. Gocchuyenaudio.com chi viện dốc túi tương trợ, hơn nữa còn tỏ vẻ nguyện ý xưng thần tiến cống. Hướng đại tống cầu viện thật sự là bất đắc dĩ, không nói đến cái gọi là minh ước vớ vẩn không giá trị, trước mắt người nữ chân thế lớn, người tống có thể vứt bỏ người Liêu hay không, có lẽ là sự tình chưa chắc chắn, càng đừng nói là đưa binh cứu viện. Biết rõ hoàn toàn không có hy vọng, nhưng vẫn đưa công văn báo nguy đến, ngôn từ cũng thật sự là khiêm nhường, có thể thấy được lúc này đây, người Liêu chỉ còn tâm tư ôm chặt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Công văn báo nguy được đưa đến môn hạ tỉnh, Dương Thực nhìn xong, liền gọi quan viên ba tỉnh lục bộ tới thương nghị, hiện tại thái tử đã định ra rồi, phát binh cứu viện không phải là không thể được, chỉ là, binh bộ thượng thư bên này lập tức đưa ra phản đối, đơn giản là nói, hiện tại đại tống bên này đã không thể dùng binh, nếu phải binh cứu viện, lấy cái gì để cứu đây? Cách chương.